Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 39, chương 39. Lạc Tịch lắc đầu, tuổi không khớp, diện mạo cũng bất đồng, cũng không có mặc kia một thân màu sắc rực rỡ quần áo. Nàng trong mộng người nọ hiển nhiên không phải tổ sư gia. Tiểu Kim Long như vậy nhiều xã hội tin tức không phải bạch xem. Nó huy móng vuốt cấp Lạc Tịch nhắc nhở, kia khẳng định chính là chuyên làm lừa dối quỷ. Đầu năm nay Hoa Hạ các loại lừa dối âm mưu tràn lan. Thủ đoạn ùn ùn không dứt, không thu đến quá vài lần lừa dối tin nhắn hoặc là điện thoại. Đều ngượng ngùng nói chính mình là Hoa Hạ người, không nghĩ tới chính là, hiện tại chơi lừa dối đã không chỉ cực hạn với người. Ngay cả quỷ đều theo sát thời đại nện bước. Dùng báo mộng giờ trò bịp bợm tới lừa dối hương khói. Tiểu Kim Long phun tào, dám nương tổ sư ra danh hào tới lừa dối. Hắn lại đến ngươi cũng đừng khách khí, trực tiếp chém. Lạc Tịch gật đầu, còn dám tới, ta siêu độ hắn, siêu độ cái gì? Ngươi liền hắn tên họ đều không rõ ràng lắm, lộng như vậy phiền toái làm gì? Trực tiếp diệt diệt, cũng không tính không biết, hắn giống như gọi là gì tinh. Ta bắt đầu còn tưởng rằng có phải hay không tổ sư gia tự tổ sư gia mới sẽ không dùng loại này. Không phẩm tên, cái gì tinh, ta còn Hải Vương tinh đâu. Ngươi không cảm thấy tên này nhà quê muốn chết, Lạc Tịch tán đồng Tiểu Kim Long nói. Mỗi đêm quấy dậy người ngủ, còn muốn xảo trá kim thân. Cái này gọi là gì tinh cũng quá không đạo đức. Hắn nếu là còn dám tới, nàng liền đưa hắn đi đầu thai hảo. Giải quyết cái này bối rối, Lạc Tịch nhìn tổ sư gia lược khó coi bài vị, nhịn không được nói, nếu không, chúng ta cấp tổ sư gia đổi cái kim thân, vàng dòng đổi không dậy nổi, đổi cái mạ vàng, cái kia lừa dối quỷ tuy rằng là tính toán lừa dối. Nhưng nói cũng có đạo lý, nhà người khác tổ sư gia đều là tối cao quy cách phối trí. Vàng dòng tượng đáp, gỗ đỏ điện thờ, các nàng không có tiền. Lộng không dậy nổi như vậy xa hoa, nhưng vẫn luôn dùng bài vị chắp vá cũng quá. Tiểu Kim Long cũng cảm thấy khái sầm, nhưng nó càng không bỏ được tiền. Thật vất vả từ Xuân Miêu kia bắt được hắc tạp, còn không có ấp nhiệt đâu. Chẳng lẽ liền phải cống hiến đi ra ngoài cấp tổ sư ra đánh kim thân? Nó đều còn không có mạ vàng tượng đắp đâu. Tiểu Kim Long không bỏ được, nhưng kia tạp là mèo đen cấp Lạc Tịch. Nó liền tính tất cả không tha cũng không có xuất khẩu phản đối. Lạc Tịch cộng lại hạ cấp tổ sư gia lộng cái kim thân phải tốn nhiều ít. Đi chính quy lưu trình, liền tính là thỉnh một tôn mạ vàng tượng đáp kia cũng không tiện nghi. Loại đồ vật này không phải tùy tiện thợ thủ công đều có thể làm. Muốn tìm chuyên môn làm phương diện này, giống nhau đều là đi đạo quan chùa miếu thỉnh, không ngừng là mạ vàng phương diện. Bên trong dùng cái gì tài chất đều có chú ý, càng miễn bàn lại nguyên bộ điện thờ gì đó, một bộ xuống dưới, kia trương hắc tạp cũng liền phế đi, dù sao cũng là cấp một con mèo chăn nuôi phí, Lục Hạo Chi lúc trước sợ dọa đến người, liền không dám hướng tạp đánh quá khoa trương con số, Lạc Tịch yên lặng nhéo nhéo Tiểu Kim Long, người nói ta đi cùng trương đạo trưởng đoạt sinh ý thế nào. Trương đạo trưởng làm kia một hàng giống như thu vào rất cao. Tiểu Kim Long lắc đầu, lại lần nữa nâng ra bản thân nam thần bán an lợi. Ngốc nghếch lắm tiền, ra tay sức rộng thổ hào suy xét một chút. Lạc Tịch mặt vô biểu tình cự tuyệt này phân an lợi. Nàng đối nhân loại không có hứng thú. Nàng cha nói qua, yêu đương tuyệt đối không thể vượt chủng tộc, thà rằng đơn, cũng không thể tạm chấp nhận. Sao Lục Hạo Chi cấp tài nguyên quá hảo, Phùng lão bản còn không có vô dục vô cầu đến đối mặt này phân tài nguyên đều có thể chống đẩy nông. Nỗi, chỉ cần này tài nguyên không cần thì thường, không phải cho bọn hắn đào hố, không quan tâm Lục Hạo Chi thiếu Lạc Tịch cái gì ân tình. Phùng lão bản đều có thể an tâm tiếp được, Lục Hạo Chi không thói quen thiếu mỗi người tình, đau đầu tra tấn hắn hồi lâu. Đối với hắn loại này không kém tiền người tới nói, Lạc Tịch thế hắn giải quyết đau đầu vấn đề, hắn tự nhiên sẽ có điều hồi báo, chẳng sợ nàng cũng không rõ ràng mèo đen chính là hắn. Lục Hạo chi cấp tài nguyên là tổng hợp suy xét quá lạc tịch tình huống. Chọn lựa ra tới tối ưu lựa chọn. Đó là một phần đến từ điện ảnh mới. Hoa hạ danh đạo không ít, nhưng chân chính đứng đầu, ở quốc tế thượng đều có danh tiếng cũng liền như vậy mấy cái. Này phân điện ảnh mời chính là đến từ hoa hạ số lượng không nhiều lắm mà huyễn phiến danh đạo chi. Nhất lý đạo tân điện ảnh, lý đạo phiến tử không ngừng là ở hoa hạ cảnh nội thực nổi danh. Hắn điện ảnh mỗi lần đều sẽ ở toàn cầu trong phạm vi chiếu phim. Có thể làm được điểm này, phóng nhãn hoa hạ giới giải trí đều tính thượng chân chính đại lão. Mà này một bộ tân điện ảnh có cái nhân vật là đến từ biển sâu hải chi yêu tinh. Này nhân vật ở toàn phiến chung lên sân khấu thời gian cũng không nhiều. Nhiều nhất bất quá 5 phút đồng hồ, lại là lý đạo trong lòng Bạch Nguyệt Quang, cũng là toàn phiến chung nhất mắt sáng một màn. Tân phiến chủ yếu giảng chính là một tai nạn trên không. Phi cơ trụy hải, đội bay nhân viên cùng hành khách cơ hồ toàn bộ lâm nạn. Còn sót lại một cái bất mãn 15 tuổi hài tử may mắn còn tồn tại xuống dưới. Đứa nhỏ này dựa vào phi cơ hài cốt thượng cứu trợ thiết bị. Ở mênh mang biển rộng trôi nổi 4 ngày, gặp được các loại kỳ ảo cảnh tượng, cuối cùng được cứu vớt chuyện xưa. Mà hải chi yêu tinh xuất hiện, là ở Nam Hải tao ngộ phi cơ rủi ro ngày thứ 3 ban đêm. Nhân thể tới nguy hiểm nhất tới hạn giá trị. Nam Hải đã trải qua mặt biển gió lốc, cá mập tập kích, nước ngọt nguy cơ từ từ, cơ hồ vọng không thấy giới hạn biển rộng làm hắn muốn từ bỏ. Hơi thở thoi thóp ghé vào hài cốt thượng bay, cuối cùng muốn dãy dụa xem một cái quê nhà phương hướng. Lại thấy sẽ chỉ ở đồng thoại truyền thuyết xuất hiện hải chi yêu tinh. Lý đạo từ nhỏ si mê với mỹ lệ biển rộng, về biển rộng thần bí truyền thuyết cùng đồng thoại. Trong biển các loại kỳ dị giống loài, thậm chí trong truyền thuyết hải quái cùng hải yêu, đều ở hắn thích phạm vi. Hắn ham thích chụp ma huyễn phiến, cũng cùng chính mình yêu thích có quan hệ. Lý đạo vẫn luôn có cái tư tưởng, muốn ở chính mình điện ảnh bày biện ra biển rộng mỹ lệ lại phức tạp mê người một mặt. Cái này ý niệm ở trong đầu thật lâu, thẳng đến gần nhất mới hoàn toàn thiết tưởng hào. Hải chi yêu tinh toàn trường lên sân khấu bất quá vài phút. Ở dĩ vãng loại này nhân vật tục xưng mua nước tương. Nhưng chẳng sợ như thế, chỉ cần thả ra tiếng gió, không ít một đường nữ tinh đều hận không thể cướp được như vậy một cái nhân vật. Có thể ở lý đạo điện ảnh lộ mặt, lý đạo làm chư danh đạo diễn, muốn tìm diễn viên không khó. Khó được là muốn tìm được phù hợp hắn trong lòng hình tượng diễn viên. Mấy năm nay hắn yên lặng chú ý không ít người, mỹ nhân thường thấy, tuyệt thế mỹ nhân khó tìm money ở lý đạo tư tưởng chung. Hải chi yêu tinh kia cần thiết là tuyệt thế mỹ nhân. Vì nhân vật này, hắn lần này đều tính toán mở ra hải tuyển, tư lịch không câu nệ, cho dù là tân nhân, chỉ cần đạt đến hắn trong lòng tiêu chuẩn là được, nếu hải tuyển đều tìm không thấy phù hợp, kia nhân vật này hắn thà rằng xóa. Cũng không thể làm bẩn chính mình Bạch Nguyệt Quang. Lý đạo cũng là động cân não. Bởi vì nhân vật này biến số quá lớn. Vì không lãng phí thời gian cùng tài lực. Hắn cũng không có cấp nhân vật này quá nhiều xuất diễn. Lần này xem như một lần nếm thử. Nhưng lại không thể bởi vì xuất diễn thiếu. Làm nhân vật này biến thành một cái không hề ý nghĩa phế vật nhân vật. Ở điện ảnh có vẻ không thể hiểu được. Vậy chỉ có thể làm nhân vật này có lượng điểm, không cần cỡ nào trọng phân lượng, chỉ cần có một phương diện có thể hù người là đến nơi. Tuyệt sắc, muốn cái loại này chẳng sợ chỉ lên sân khấu vài phút, cũng sẽ làm người thật sâu chấn động, mỹ xuất trần thoát tục, hơn nữa không thể có nhân loại cảm giác, đến từ biển sâu yêu tinh, tuyệt đối cùng người cảm giác không giống nhau, nhưng cũng không thể chỉ xem mặt, lý đạo nghĩ nghĩ. Cấp nhân vật lại bỏ thêm một cái, muốn sẽ bơi lội, tốt nhất có vũ đạo đáy. Hắn thân là hoa hạ người, đối cổ hoa hạ câu thơ chung miêu tả dáng múa vẫn là thực hướng tới. Cũng thập phần tưởng thưởng thức một chút yến nguyện hồi phong thái nếu phi. Lệ hoa kiều tay áo ngọc vì tư, mỹ lệ, hải chi yêu tinh ở trong biển tư thái liền có thể tham khảo dáng múa. trong nước chân đi siêu vẹo. Nói vậy kia một màn càng chấn động, Lý Đạo trước mắt người ở nước ngoài. Hắn điện ảnh ở Hoa Hạ trong phạm vi chiếu phim hợp tác phương chính là Lục Thị Giải Trí. Lần này cần chân tuyển Hải Chi yêu tinh nhân vật, Lục Thị Giải Trí thân là kim trụ ba ba chi nhất. Tự nhiên có quyền đề cử, Lục Hạo Chi chọn chung nhân vật này cấp Lạc Tịch, chính là nhìn chúng này nhân vật giả thiết đơn giản thô bạo. Mặt kỹ năng, chỉ cần Mỹ là đến nơi, kỹ thuật diễn cái gì đều không cần suy xét. Đặc biệt thích hợp Đường Lạc Tịch, cũng đặc biệt thích hợp hắn, bởi vì nhân vật lên sân khấu thời gian thiếu, đi đoàn phim nhiều nhất một cái tuần là có thể chụp xong. Cũng sẽ không chậm trễ hắn cọ ca nghe, suy xét đến Lạc Tịch có lẽ sẽ không khiêu vũ. Lục Hạo Chi còn đặc biệt chi kỷ làm thuộc hạ đem kiến nghị chia Lý Đạo. Dùng tiếng ca thay đổi khiêu vũ. Trong biển yêu tinh, âm thanh của tự nhiên tuyệt đối so với nhảy cái vũ hiệu quả càng tốt. Lý Đạo bên kia không một ngụm từ chối, nói chờ nhìn đến người, thí sướng lúc sau ở suy xét. Đối với điểm này, Lục Hạo Chi không phản đối. Như vậy nhiều đầu nhạc thiếu nhi không phải bạch nghe, có thể đem nhạc thiếu nhi đều sướng như vậy dễ nghe tẩy não. Hắn đối Đường Lạc Tịch thanh âm có tin tưởng. Phùng lão bản cùng Lục Hạo Chi nghĩ đến một khối đi. Cảm thấy nhân vật này quả thực chính là cấp Lạc Tịch lượng thân chế tạo. Hắn Mỹ tư tư cầm nhân vật hồi công ty, hiện tại duy nhất yêu cầu phá được chỗ khó, chính là Lạc Tịch, bởi vì tên kia căn bản không diễn quá diễn. Lão bản rất sợ Lạc Tịch ra hòa kia bởi vì không chịu rời đi bể bơi. Đối lớn như vậy tài nguyên đều khinh thường một cố. Kết quả mới đưa việc này nói, Lạc Tịch cư nhiên không cự tuyệt, bởi vì thiếu tiền, bởi vì tính toán cấp tổ sư ra đổi kim thân, nàng thoáng đoan chính hạ thái độ, bắt đầu nỗ lực kiếm khoản thu nhập thêm monster lão bản đại hỉ. Lập tức cấp Lục Hạo Chi hồi phục, đem Lạc Tịch thí sướng tiểu dạng cũng phát qua đi một phần, làm nắm chặt an bài, sấn Lạc Tịch không thay đổi tâm ý phía trước chứng thực cái này tài nguyên. Lý Đạo bên kia thu được Lạc Tịch tư liệu sau kinh vi thiên nhân. Hắn trong khoảng thời gian này không ở quốc nội, còn không biết Lạc Tịch ngang trời xuất thế, bị tán thịnh thế mỹ nhan. Vốn dĩ Lý Đạo ở cái này nhân vật thượng cũng không tính toán dùng đông phương người. Mọi người đối Hải Chi yêu tinh quan niệm phần lớn vẫn là ngả về Tây Phương. Nhưng nhìn đến Lạc Tịch ảnh chụp, rõ ràng là tóc đen hắc đồng. Lại làm Lý Đạo cảm thấy tựa hồ so tóc vàng mắt xanh càng thích hợp. Lại nghe xong nàng tiếng ca, quả thực không thể càng vừa lòng, cùng ngày liền đánh nhịp định án, làm Lạc Tịch cuối tuần lại đây xiếc phân chụp, còn hứa hẹn sẽ mời chuyên nghiệp âm nhạc người cấp Lạc Tịch chế tạo một bài hát. Loại này mỹ diệu thanh âm tuyệt bích không thể mai một. Sao bắt được trọng bằng tài nguyên, bá thiên giải trí trên dưới đều hỉ khí dương dương. Đừng nhìn nhân vật này không vài phút hình ảnh, lấy Lý Đạo nhất quán tiêu chuẩn, hơn nữa Lạc Tịch dung mạo tiếng ca, này nhân vật tuyệt đối có thể trở thành thế giới nhiệt nghị tiêu điểm money dĩ vãng Phùng lão bản. Còn sầu, cho dù có cung húc khúc, chính là không ngôi cao a, dùng cái gì ngôi cao đẩy nghệ sĩ cũng thực mấu chốt. Hoa Hạ trong phạm vi tuyển tú tiết mục rất nhiều, nhưng trình độ so le không đồng đều. Đại đa số đều là bác cái trong mắt kiếm cái tiền lãi. Chân chính có thể dựa tuyển tú hồng lên không mấy cái. Lão bản tổng cảm thấy nhà mình bảo bối như vậy xuất sắc. Lấy tuyển tú tiết mục xuất đạo không khỏi cấp bậc quá thấp. Nghệ sĩ nhà hắn như vậy xuất sắc, tự nhiên đáng giá tốt nhất. Cái này hảo, Hoa Hạ danh đạo tân điện ảnh. Kia chính là thế giới trong phạm vi đều sẽ chiếu phim monster Lạc Tịch kia giống như tiếng chơi. Tiếng ca lần đầu tiên xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Không còn có so cái này càng thích hợp địa phương. Lão bản thực vừa lòng, Lạc Tịch căn cứ kiếm tiền tâm tính cũng không mâu thuẫn. Duy độc cung húc biết việc này sau tạc mao. Hắn nữ thần muốn đi diễn kịch, còn muốn sướng người khác ca. Có người đào hắn góc tường. Cung húc trong cơn giận dữ hận không thể tay xé Phùng lão bản. Biết được này tài nguyên là từ Lục Hạo Chi kia lấy tới. Cung húc lửa giận tạp trụ, ngọa tào, hắn ca cư nhiên thật sự ra tay. Lục Hạo Chi nói rõ dùng này phân tài nguyên chấm dứt ân tình. Không nghĩ làm Lạc Tịch biết, Phùng lão bản tự nhiên cũng liền vui với gạt Lạc Tịch. Không nói cho nàng này tài nguyên là từ Lục Hạo Chi lấy tới. Nhưng đối mặt Cung Húc khi, hắn bát quái hề hề cùng Cung Húc thảo luận, càng suy đoán càng cầu huyết, người nói Lục Hạo Chi rốt cuộc thiếu Lạc Tịch nhân tình gì? Bọn họ khi còn nhỏ có thể hay không thật sự nhận thức? Cung Húc ha ha, thiếu ngươi tê mỏi, hắn lão ca nhưng không có gì thanh mai trúc mã, quỷ biết hiện tại là vì cái gì đột nhiên nhộn nhào. Đầu tiên là cảnh cáo chính mình không kia phân tâm tư cũng đừng trêu chọc Đường Lạc Tịch. Sau đó bắt đầu lấy tài nguyên tạp nhân ra, vừa ra tay chính là cái này cấp bậc tài nguyên, xem ra không ngừng là bình thường nhộn nhào. Nếu này phân tài nguyên là lão ca lấy ra tới, Cung Húc liền tính bất mãn nữa cũng không dám ngăn trở. Nhưng hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Lạc Tịch lần đầu tiên hiến thanh, sao lại có thể sướng người khác ca? Lý đạo người nọ Cung Húc cũng nhận thức, Cung Húc ở âm nhạc vòng thực nổi danh, âm nhạc vô biên giới. Hắn ở nước ngoài cũng cầm không ít giải thưởng, các loại khúc phong đều chơi đến chuyển. Tiếng hoa ca hoặc là ngoại ngữ ca cũng chưa không khỏe cả money. Lý đạo vẫn luôn muốn cùng Cung Húc hợp tác, muốn cho Cung Húc cho hắn điện ảnh viết nhạc đệm hoặc là chủ đề khúc. Trước kia Cung Húc không có hứng thú, hiện tại phong thủy thay phiên truyền, Cung Húc bát cái điện thoại qua đi, Lý đạo chỉ cảm thấy bị thật lớn kinh hỉ tạp trung. Hắn trăm triệu không nghĩ tới bất quá là vì viên một cái chính mình mộng. Tăng thêm cái mua nước tương nhân vật, thế nhưng có thể câu ra Cung Húc này tôn đại thần. Nghe được Cung Húc cường ngạnh yêu cầu Lạc Tịch cần thiết sướng hắn viết ca. Lý đạo liên tiếp gật đầu, trên mặt tươi cười sáng lạn làm người không nỡ nhìn thẳng. Treo điện thoại Lý đạo liền quyết định cấp Lạc Tịch thêm suất diễn. Ít nhất cũng muốn có thể làm nàng đem một chỉnh bài hát sướng xong. Cung Húc viết ca. Hơn nữa nữ hải kia tiếng trời giống nhau tiếng nói. Này ca thỏa thỏa dự định năm nay Kim Ích thưởng tốt nhất điện ảnh nhạc đệm. Thậm chí có trở thành kinh điển khả năng. Vốn dĩ đối Lạc Tịch không nhiều coi trọng. Bởi vì Cung Húc tham gia. Lý đạo tức khắc cảm thấy này nữ hải là cái phúc tinh. Còn sót lại về điểm này bởi vì Lạc Tịch là đi cửa sau bị đề cử lại đây hoài nghi cũng tan. Hắn nhìn Lạc Tịch ảnh chụp nghĩ. Như vậy xinh đẹp mỹ nhân, liền tính là cái bình hoa, kia cũng tuyệt đối sẽ hòa. Sao Lạc Tịch ở Cung Húc cùng đi hạ bay một chuyến M quốc? Lý đạo chụp chính là ma huyễn phiến, M quốc kỹ thuật càng tốt, hắn đoàn đội cùng đoàn phim đều ở bên này. Lý đạo từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền kinh hô liên tục. So ảnh chụp càng vì xuất sắc dung mạo, kia bức ảnh căn bản không có bắt giữ đến nàng linh khí. Bộ dáng này, này khí chất quả thực vượt qua hắn đoán trước, so với hắn tư tưởng chung càng hoàn mỹ, tuyệt sắc linh hoạt kỳ ảo hải chi yêu tinh, ở bão táp lúc sau đêm trăng trồi lên mặt biển, cùng nhân loại thiếu niên tương ngộ, ở thiếu niên muốn từ bỏ sinh mệnh không hề dẫy dụa khi. Ngày đó lại chi âm đánh thức thần trí hắn, tình tiết giả thiết nghe tới thực khoa trương, Lý đạo tỏ vẻ một chút đều không lo lắng. Dù sao hắn cái này là ma huyễn điện ảnh, đêm trăng, mặt biển, dơ hề hề kề bên tử vong nhân loại thiếu niên, cùng cách đó không xa ở mặt biển chơi đùa, mỹ như mộng như ảo hải chi yêu tinh, một màn này đánh ra tới tuyệt đối mỹ bảo. Nhất diệu chính là đương hải chi yêu tinh sướng xong lẻn vào biển sâu. Nhìn đến nàng biến mất hình ảnh, thiếu niên ngược lại bị kích phát ra cầu sinh dục. Hắn muốn lại lần nữa thấy nàng dung nhan, cái này chấp niệm làm thiếu niên chờ tới rồi cứu viện. Trở thành mọi người trong miệng sinh mệnh kỳ tích, thiếu niên sau khi lớn lên thành một người sinh vật biển nghiên cứu viên. Hắn suốt cuộc đời cũng không lộng minh bạch một đêm kia nhìn đến chính là chân thật. Vẫn là cảnh trong mơ, duy nhất rõ ràng chính là đáy lòng muốn lại lần nữa thấy nàng một mặt chấp niệm. Thẳng đến tóc trắng xóa. Cũng như cũ không có từ bỏ, cái này giá cấu quan trọng nhất chính là kia đoạn âm thanh của tự nhiên. Sướng không ra cái kia tiêu chuẩn, sẽ chỉ làm giả thiết thoạt nhìn lâu tới cực điểm money, nhưng chỉ cần sướng ra tới. Tức khắc bức cách đi lên, hơn nữa Lạc Tịch gương mặt này, thấy thế nào như thế nào cao lớn thượng, Lý Đạo đang xem quá Lạc Tịch bản nhân sau, lại suy xét Cung Húc tên tuổi, muốn cấp Lạc Tịch thêm xuất diễn, kết quả hắn cái này đề nghị không ai cảm kích, ở Lạc Tịch xem ra, vô luận là diễn 5 phút đồng hồ vẫn là nửa giờ. Thù lao đều là giống nhau, kia khẳng định 5 phút đồng hồ có lời. Đối Cung Húc tới nói, hắn căn bản không nghĩ Lạc Tịch đi diễn kịch chiêu số. Liền tính Hoa Hạ âm nhạc phòng không hảo hỗn, không có diễn kịch kiếm tiền nhiều, nhưng đó là nhằm vào bình thường tiêu chuẩn tới nói. Lấy Lạc Tịch năng lực tuyệt đối có thể nhảy ra cái này vòng lẩn quần. Lý Đạo đành phải tiếc nuối thu tâm tư, chờ bắt đầu quay sau hắn càng xem càng đau lòng, như vậy hoàn mỹ mặt, như vậy mỹ diệu giọng hát. Chỉ chịu diễn 5 phút đồng hồ thật sự là quá lãng phí. Hắn sở không biết là, con hảo này nhân vật chỉ có 5 phút đồng hồ, hơn nữa thiết kế cực kỳ đơn giản, chính là thịnh thế mỹ nhan âm thanh của tự nhiên, Lạc Tịch chỉ dùng lộ cái mặt, toàn bộ hành trình ở trong biển phao đem ca sướng một lần. Lại nhiều một chút tình tiết Lạc Tịch liền sẽ bại lộ nàng hoàn toàn sẽ không diễn kịch sự thật này. Kỹ thuật diễn gì đó ở trên người nàng căn bản không có, bản sắc diễn xuất xong rồi này 5 phút đồng hồ xuất diễn. Lại ghi lại một lần ca, Cung Húc một khắc đều không nghĩ dừng lại đem Lạc Tịch đóng gói hồi Hoa Hạ. Lý Đạo đoàn phim vốn dĩ liền rất chịu chú ý, chẳng sợ Lý Đạo ở đóng phim trong lúc cấm truyền thông đi vào, cũng ngăn không được trong vòng đắc đạo tin tức người. Đoàn phim tới một cái có được tiếng trời giọng hát Hoa Hạ nữ hài. Lại nghe nói Cung Húc cũng ở, một ít âm nhạc vòng luẩn quẩn nội người liền ngo ngoe dục dịch. Cùng Lý Đạo có giao tình liền bộ giao tình tính toán tới đoàn phim tận mắt nhìn thấy xem. Không giao tình cân nhắc đi khác quan hệ tới nhìn liếc mắt một cái. Có thể bị Lý Đạo cùng cái kia Cung Húc đồng thời nhìn chúng người đâu. Như thế nào có thể không cho người tò mò. Cung Húc cơ hồ là liền thúc dục mang đuổi thúc dục Lý Đạo nhanh hơn tiến độ. Lạc Tịch xuất diễn buổi sáng chụp xong, buổi chiều lục xong ca, buổi tối suốt đêm đã bị Cung Húc đóng gói thượng phi cơ. Loại này hành động lực làm văn phong tới rồi người phát cái không? Thấy Cung Húc hộ thành như vậy, tức khắc càng thêm tò mò, cùng Lý Đạo thục bắt đầu ồn ào, muốn một thấy giai nhân phong thái. Nghe một chút đã lục tốt ca, Lý Đạo sao có thể làm những người này thực hiện được. Hắn còn tính toán đem Lạc Tịch coi như bí mật đòn sát thủ. Chờ điện ảnh chiếu phim, nàng người nàng ca tuyệt đối có thể trở thành trọng bàng bô môn sơ ở Lý Đạo nghiêm mật bảo hộ hạ. Những người này liền tính thất vọng cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Tâm thầm cân nhắc năm nay có phải hay không cấp Lý Đạo cái mặt mũi. Chờ điện ảnh chiếu phim lộng chương lần đầu phiếu tới, có thể trước tiên nhìn xem bị giấu đi mỹ nhân, sao Lý Đạo điện ảnh còn cần làm hậu kỳ đặc hiệu. Chiếu phim còn muốn một đoạn thời gian, Phùng lão bản cũng không làm chờ điện ảnh chiếu phim, bắt đầu cùng Tần gia bên kia nói đại ngôn hiệp ước. Tần gia thành ý thực đủ, nói quy tắc chi tiết khi là Tần Nhiễm tự mình tới. Lấy kỳ coi trọng, chờ nói thỏa quy tắc chi tiết. Liền sẽ triệu khai cuộc họp báo, đối ngoại công bố, hai bên đều không cảm thấy việc này có bao nhiêu khó. Tần gia hoài ôm đùi tâm tư ở trên hợp đồng đãi ngộ thực hậu đãi. Phùng lão bản cũng không phải cái được một tấc lại muốn tiến một thước. Xem xét hợp đồng cảm thấy không gì vấn đề liền chuẩn bị kêu Lạc Tịch tới ký hợp đồng. Bên này hòa thuận vui vẻ. Bên kia, trước đây ngôn người Mạc Hoan không cao hứng ở trên mạng đã phát tin tức. Ủy khuất ba bà ám chỉ có tiện nhân đoạt nàng đại ngôn. Mạc Hoan bất quá là cái nhị tuyến, vẫn là treo ở cái đuôi cái loại này. Vốn dĩ dẫn không dậy nổi bao lớn gợn sóng, nhưng nàng sở đại ngôn Tần gia điểm tâm phô chính là quốc nội nổi danh nhãn hiệu. Mỗi năm ra quảng cáo đều sẽ bá chiếm một đợt hot search. Mạc Hoan đại ngôn nhãn hiệu không tính thiếu, nhưng trừ bỏ Tần gia điểm tâm phô ở ngoài, đều là một ít bất nhập lưu tiểu phẩm bài, có thể làm nàng cố ý phát tin tức ám chỉ, chỉ có thể là Tần gia đại ngôn. Mạc Hoan Phấn không tính nhiều, tổng cũng vẫn phải có, lập tức đứng ra thế nhà mình chủ tử khai xé, chỉ trích đoạt đại ngôn người không biết xấu hổ, rác rưởi, đến là không ai mắng Tần gia, rốt cuộc đó là kim trụ ba ba. Ở Tần gia không có hoàn toàn công bố mới nhậm chức người phát ngôn trước, không ai sẽ đem kim trụ ba ba hướng chết đắc tội. Này phong ba còn không có lan đến gần Bá Thiên giải trí, Tần gia bên kia quan hệ xã hội liền ra tới bác bỏ tin đồn. Lời lẽ chính đáng cho thấy bọn họ cùng Mạc Hoan tiểu thư đại ngôn hợp đồng kỳ mãn. Đây là bình thường đổi mới người phát ngôn, không tồn tại đoạt đại ngôn nói đến. Thấy Tần gia cuối cùng một chút tình cảm đều không lưu, Mạc Hoan cũng xé rách mặt, trực tiếp điểm danh pháo oanh Lạc Tịch đoạt đại ngôn. Ngôn ngữ chi gian còn ám chỉ Lạc Tịch này đây mất danh dự phương thức cướp được đại ngôn. Nếu không một cái không hề tác phẩm tân nhân là như thế nào bắt được Tần gia đại ngôn. Tần Nhiễm trước kia hoa danh bên ngoài, lại thích chơi ứng dụng mạng xã hội. Hắn hoa danh không ngừng trong vòng, ngay cả bình thường ăn dưa quần chúng đều biết vài phần. Bị Mạc Hoan như vậy vừa ám chỉ, nghĩ đến đường Lạc Tịch gương mặt kia, tức khắc hướng gió liền không đúng rồi, trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo, thậm chí liền Lị Na đều bị liên lụy đi vào. Lị Na làm Tần Nhiễm bạn gái, thế nhưng bị các anti fan phun vì dẫn mối, một ít bình xịt nhảy nhót lung tung lên án, nói Lị Na vì tiền cùng lấy lòng bạn trai, thế cùng công ty tân nhân dẫn mối, nói không chừng ba người còn cùng nhau chơi 3P. Cái này có lẽ có cách nói thế nhưng có không ít người tin. Đơn giản là Lị Na lớn lên mỹ diễm kiêu ngạo, lại thích các loại hàng hiệu, tiêu tiền ăn xài phung phí, chưa bao giờ che giấu quá muốn gả hào môn tâm tư. Lị Na như vậy tính cách, có yêu thích nàng, nhưng càng có rất nhiều không quen nhìn, thế giới này vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu thẳng nam ung thư. Ở này đó thẳng nam ung thư trong mắt, nữ nhân nên ôn nhu hiền huệ, cần kiệm quản gia, hầu hạ cha mẹ chồng, lấy phu vì thiên, yên lặng giúp chồng dạy con, ăn mặc cao điệu, yêu thích xa vật phẩm trang sức, mỹ diễm sắc bén diện mạo đều thành Lị Na nguyên tội. Thế cho nên, dẫn mối, loại này lời đồn vừa ra tới. Thế nhưng lập tức được đến không ít tán đồng, Mạc Hoan thấy thế cục đối nàng có lợi, liên tiếp đã phát vài điều. Trừ bỏ khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất, còn cọ một đợt phía trước nháo quỷ nhiệt độ, phun Bá Thiên giải trí chính là chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Phía trước mới có thể nháo quỷ, Mạc Hoan làm ầm ĩ lợi hại như vậy, Phùng lão bản sao có thể không biết, hắn vốn dĩ tính toán thờ ơ lạnh nhạt xem Tần gia như thế nào giải quyết. Người này là Tần gia không xử lý tốt rước lấy, kết quả Mạc Hoan càng ngày càng quá phận. Chẳng những ngậm máu phun người, còn xả đến Lị Na cùng nháo quỷ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Phùng lão bản dỗi người trước nay không túng quá, hắn cao lãnh ở chính mình xã giao tài khoản thượng đã phát một cái. Bá Thiên Phùng Tổng, chúng ta công ty làm chuyện trái với lương tâm nháo quỷ. Mạc tiểu thư chẳng lẽ không biết chúng ta công ty có cao nhân che chở. Hạng nguyên tam phẩm giải ếch thủy quan hiểu biết một chút. Sao, hết chương.